Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, cảnh báo, chương 347, cảnh báo. Không biết qua bao lâu, Dịch Vân thăm thẳm tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, cảm thấy toàn thân sền sệt đến một mảnh huyết dương đan sức mạnh đối với một cái tử huyết cảnh võ. Giả mà nói, xác thực quá mãnh liệt chút. Lúc trước Thái A Thần Thành thành chủ đem huyết dương đan truyền cho Dịch Vân, cũng là muốn để Dịch Vân dùng nước tan ra nó, chậm rãi ẩm phục, nhưng mà Dịch Vân, nhưng một cái nuốt xuống, ta dĩ nhiên ngất đi, xem ra vừa nãy đúng là vượt qua đan điền có thể chịu đựng cực hạn. Dịch Vân làm mấy lần hít sâu, chậm rãi bình phục quyết tâm thần, hắn quan sát bên trong thân thể trong cơ thể đan điền. Này tìm tòi cha, hắn sửng sốt, hắn thình lình phát hiện, mình trong đan điền, nguyên khí ngưng tụ tập cùng một chỗ, đã hoàn toàn cố hóa, đây là nguyên cơ cảnh tiêu chí, nguyên cơ, rốt cục đột phá nguyên cơ. Dịch Vân mừng rỡ trong lòng, từ hắn bắt đầu tập võ, đến hiện tại đã đem gần 2 năm ni phàm huyết cảnh, không thể toán võ đạo, tử huyết cảnh, chỉ là võ đạo cất bước. Xem như là phàm nhân đến võ giả quá độ, mà hiện tại, nguyên cơ cảnh, mới thật sự là bắt đầu. Xem như là vì là ngày sau con đường võ đạo, đặt xuống kiên cấu căn cơ, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Dịch Vân cảm giác toàn thân mình tràn ngập sức mạnh, đây là tu vi thâm hậu mang đến sức mạnh. Như vậy, hắn cũng không tiếp tục cho tới chỉ dùng một lần kim ô di chủng đồ đằng. Liên triệt để thoát lực. Không cách nào tái chiến, đột phá nguyên cơ sau, Dịch Vân cảm giác trong cơ thể như trước thỉnh thoảng có bỏng cảm. Huyết dương đan năng lượng, còn tàn dư rất nhiều, như trước tràn ngập ở huyết mạch của hắn bên trong, có lần thứ hai bạo phát khả năng. Dịch Vân thoáng suy nghĩ, quyết định thừa thế xông lên, mượn nguồn năng lượng này đến công pháp tu luyện mà hiện tại. Dịch Vân trên tay đang có Thái A Thánh Pháp Nguyên Bộ Thẻ Ngọc, đây là một cái tu luyện Thái A Thánh Pháp tuyệt hảo cơ hội. Dịch Vân lấy ra Thiên Cây Môn hộp gỗ, trong hộp gỗ, 9 viên thẻ ngọc lần lượt gạt ra, đây là 9 viên để Thái A Thần Quốc rất nhiều thiên kiêu tha thiết ước mơ thẻ ngọc. Mặc dù Thái A Thần Quốc thành viên hoàng thất, cũng phải cái đó trung thiên phú cực kỳ xuất chúng, có tư cách trở thành tương lai thân vương, thậm chí thần hoàng người. Mới có tư cách tu luyện nguyên bộ 9 tầng nguyên bản thẻ ngọc. Dịch Vân cầm lấy 9 viên trong ngọc giản quả thứ nhất. Đây là Thái A Thánh Pháp tầng thứ nhất. Kỳ thực, Dịch Vân đã luyện thành tầng thứ nhất Thái A Thánh Pháp. Thế nhưng lúc đó Dịch Vân tu luyện không phải nguyên bản, mà là hậu thế Thái A Thần Quốc ở Thái A Thánh Pháp trên lớn có thành tựu Thánh Hiền làm phục. Khác bản, phục khác bản. Cùng nguyên bản đều là có cực kỳ bé nhỏ sai biệt. Tình huống thông thường loại này sai biệt không có ảnh hưởng gì. Nhưng Dịch Vân hay là muốn xem một lần nguyên bản, đi tìm bản nguyên công pháp này nhỏ bé chỗ bất đồng. Lấy đính chính khả năng tồn tại không biết sai lầm, tìm kiếm càng nhiều dẫn dắt, lấy thẻ ngọc sau khi, Dịch Vân nhận biết chìm vào trong đó. Này vừa nhìn, Dịch Vân chấn động trong lòng. Dịch Vân có tử tinh ở trong người, đối với năng lượng cầm khống cực kỳ nhạy cảm, hắn thình lình phát hiện, ở năng lượng tầm nhìn bên trong, Thái A Thánh Pháp trong ngọc giản ghi chép mỗi một cái văn tự, mỗi một đạo đạo văn, trong đó đều ẩn chứa năng lượng vết tích, tựa hồ bởi vì trải qua lâu đời thời gian, những năng lượng này vết tích đã phi thường yếu ớt, thế nhưng bọn chúng thật sự tồn tại. Nhưng là, ở phục khắc bản Thái A Thánh Pháp bên trong, nhưng không tìm được những năng lượng này vết tích, xem ra năm đó sáng tạo Thái A Thánh Pháp người, cũng hơn xa Thánh Hiền cảnh giới. Cũng là, nếu như chỉ là Thánh Hiền sáng tạo công pháp, dùng cái gì trở thành Thái A Thần Quốc lập quốc gốc rễ đây? Thái A Thần Quốc lập quốc này trăm nghìn vạn năm đến. Thánh Hiền không biết ra bao nhiêu. Hàng đầu Thánh Hiền. Cũng không thiếu cái đó mấy, trong đó càng có truyền vào Thái A Thần Thành người đầu tiên nhận chức thành chủ như vậy Thánh Hiền. Nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng là cũng không nghe nói ai tự nghĩ ra công pháp. có thể cùng Thái A Thánh Pháp cùng sánh vai. Các đời Thái A Thần Quốc Thánh Hiền, cũng chỉ là thử nghiệm vì là Thái A Thánh Pháp làm một ít tăng thêm. Mà trên thực tế, loại này tăng thêm đến tột cùng có thể hay không đưa đến chính diện tác dụng. Vẫn là chưa biết, chí ít, ở càng cao hơn võ đạo cấp độ trên, những này tăng thêm sợ là không ý nghĩa gì. Dịch Vân xem Thái A Thánh Pháp, không thể cảm thấy liền chìm vào trong đó. Hắn biết bộ công pháp này hắn chỉ là tạm thời có thể quan sát mà thôi. Nếu như không thừa dịp thời gian này ghi nhớ càng nhiều đến, ngày sau chẳng biết lúc nào còn có thể lại nhìn. Vì lẽ đó dù cho là Thái A Thánh Pháp mặt sau mấy tầng nội dung, Dịch Vân vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải. Hắn nhưng cũng toàn bộ ký ức ở trong đầu. Một tháng lại một tháng, thời gian không hề có một tiếng động trôi qua. Dịch Vân cũng không biết mình ở trong mật thất bế quan bao lâu. Ngày hôm đó, hắn đột nhiên nghe được cong, đang, tiếng kim loại va chạm, giống như sấm rền, ở Thái A Thần Thành bầu trời vang vọng. Dịch Vân mật thất, nguyên bản là cách âm, mật thất cửa lớn một cửa, liền hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian. Tình huống thông thường, bên trong mật thất tuyệt đối yên tĩnh, nhưng là ở Thái A Thần Thành, lại có một loại âm thanh, có thể trực tiếp truyền vào mật thất, đó là thần hoang trung. Này thần hoang trung là một cái pháp bảo, ít nhất phải hùng chủ đỉnh cao tu vị, mới có thể đem nó vang lên. Nó âm thanh, có thể lan truyền mấy ngàn dặm, mặc dù là cách âm trận pháp, cũng ngăn cản không được. Thần hoang trung vang lên, Dịch Vân giật mình, thần hoang trung ở Thái A Thần Thành, chủ yếu dùng để cảnh báo. Chỉ có đại địch xâm lấn, uy hiếp đến Thái A Thần Thành an nguy thời điểm, mới sẽ vang lên thần hoang trung, mà có thể uy hiếp Thái A Thần Thành đồ vật, nhưng là đã ít lại càng ít, bình thường quy mô nhỏ thú triều, liền Thái A Thần Thành vạn trượng nền đất lên một lượt không đến. Tự nhiên không cần vang lên thần hoang trung, trên thực tế, nghe nói có ít nhất ngàn năm, thần hoang trung đều không có lại vang lên, chẳng lẽ. Dịch Vân trong lòng lung lên một tầng mây đen, hắn lao ra chỗ ở của chính mình, trước mặt khi thấy Lạc Hỏa Nhi cũng từ trong phòng chạy ra. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì à? Đông Nhi lấp lấy mình tiểu lỗ tai, có chút hoang mang hỏi. Ở ngoài phòng, thần hoang trung âm thanh càng là đinh tai nhức óc, nếu như tu vị không đủ, nghe tới sẽ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đi theo tiếng chuông cộng hưởng. Tương đối khó chịu, đây chính là thần hoang trung đi. Lạc Hỏa Nhi cũng không phải lo lắng. Lần đầu tiên nghe được cái này tiếng chuông, nàng ngược lại có chút mới mẻ. Dịch Vân, đến cửa thành nơi này. Ngay vào lúc này, Dịch Vân vang lên bên tai một cái nghiêm nghị âm thanh. Thanh âm này, chính là Thái A Thần Thành thành chủ. Dịch Vân nhìn Lạc Hỏa Nhi một chút, từ Lạc Hỏa Nhi trên nét mặt xem. Nàng hiển nhiên cũng thu được như vậy truyền âm ni đi. Dịch Vân trực tiếp đẩy ra trung ương thần tháp ngoại môn. Dọc theo tháp thân mặt phẳng nghiêng khẩn cấp thông đạo đài cấp bậc. Hướng về tháp dưới chạy đi. Dịch Vân lao xuống trung ương thần tháp thời điểm. Liền phát hiện mình bế quan mấy tháng nay. Thái A Thần Thành đã hoàn toàn khác nhau. Thần thành bốn phía tường thành. Đã sáng lên rất nhiều phòng ngự đại trận. Thành đống cốt xá lợi bị chứa ở đại kim loài trong dương. Làm trận pháp năng lượng khởi nguồn, này đều là Thái A Thần Quốc dự trữ vật tư chiến lược. Ở cần thời điểm, toàn bộ điều động đi ra, đầu tường bốn phía, cũng trang bị thêm rất nhiều nổ pháo. Những này nổ pháo ở trong, thì có nghe đồn bên trong hồng hoang thần nổ. Hồng hoang thần nổ do đại trận khởi động, mười mấy cái nhân tộc hùng chủ liên hợp lại. Mới có thể điều khiển một chiếc hồng hoang thần nổ. Nó dùng cung tên, chính là Dịch Vân mới tới Thái A Thần Thành thời điểm nhìn thấy quá loại kia hồng hoang chi tiễn. Nó có dài 4 mét, mỗi một cái tiễn đều do rất chất kim loại chế tạo. Chi phí đắt đỏ, nặng đến triệu cân, lúc đó Dịch Vân những lính mới này, cầm hồng hoang chi tiễn hướng về Tử Ô Cương trên tường xuyên. Nhưng từng cái thất bại. Mặc dù là Dịch Vân, lần thứ nhất thử nghiệm thời điểm cũng thất bại, hắn tuy rằng giơ lên hồng hoang chi tiễn, nhưng không thể xuyên ổn, buông tay thời điểm, tiễn liền rơi xuống, bởi vì những kinh nghiệm này, Dịch Vân đối với loại này khủng bố vũ khí ký ức chưa phai. Đây là có thể uy hiếp đến thái cổ di chủng vũ khí. Nếu như hơn nữa, trong thành rất nhiều nhân tộc hùng trụ cùng thánh hiền. Còn có những thế lực khác trợ giúp, Thái A Thần thành sức chiến đấu tương đương khủng bố. Dịch Vân một đường đi tới, phát hiện Thái A Thần thành đã nhiều hơn rất nhiều võ giả. Những võ giả này, tuyệt đại đa số là hùng trụ cấp tu vị. Bọn họ đến từ tứ phương thế lực, đều là các thế lực lớn sức mạnh trung kiên. Những hùng trụ này nhóm, đều người mặc giáp trụ, binh khí không rời tay. Mỗi người sắc mặt, đều vô cùng nghiêm nghị. Đối mặt trong truyền thuyết, hầu như diệt thân đồ gia tộc mục đồng. Không người nào có thể dễ dàng lên. Từ những này trên thân thể người, Dịch Vân cảm nhận được một luồng nồng đậm chiến tranh bầu không khí. Lần này, không còn là trên võ đài tranh đấu, mà là chân chân chính chính liều mạng tranh đấu. Thắng, mới có thể tiếp tục sống, mà thua, liền có thể toàn bộ diệt. Chờ Dịch Vân đến cửa thành thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, đến từ tứ đại thế lực thánh hiền, đều đứng nhạc trên cửa thành. Dịch Vân nhìn thấy Thương Nhan, Kiếm Ca, còn có hắn chuẩn sư Ánh Trăng Đại Sư. Bọn họ đối với Dịch Vân khẽ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là ngưng thần nhìn về phía phương xa. Dịch Vân còn nhìn thấy Thái A Thần thành thành chủ. Lúc này hắn đang theo Thất Tinh Tháp chủ cùng nhau, lẫn nhau thương lượng cái gì. Dịch Vân không có đi quấy rối Thái A Thần thành thành chủ, mà là hướng về đối lập Thanh Nhàn Thương Nhan đi tới. Là mục đồng sao? Thương Nhan không quay đầu lại. Hắn như trước nhìn về phía xa xôi đường chân trời. Cái này bình thường cười vui vẻ ông lão, lúc này cũng sắc mặt nghiêm nghị lên. Hắn gật đầu nói, hẳn là, thần thành trong phạm vi 3.000 dặm, bố trí trạm gác, ngay khi vừa nãy, đóng giữ trạm gác thám báo truyền đến quy mô lớn thú triều bạo phát tin tức. Sau khi liền không còn tin tức, khả năng hắn đã tuẫn nước đi. Thương Nhan nói tới chỗ này, ngữ khí cũng có mấy phần tiêu điều. Tuẫn quốc, Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề, ai cũng biết làm thám báo cực kỳ nguy hiểm. Thú triều một khi bạo phát, trước hết chết khả năng chính là thám báo. Nhưng là hay là có người muốn đi, đây chính là chiến tranh, không có cơ hội lựa chọn. Thương Nhan nói, hiện tại, thành chủ đã ra lệnh, để các nơi chạm gác thám báo lui về Thái A Thần Thành. Lấy thú triều tốc độ, e sợ lại quá một cái canh giờ, bọn nó sẽ xuất hiện. Một cái thời thần à? Dịch Vân nhìn chân trời. Toàn bộ Thái A Thần Thành, tất cả mọi người đều chuyển động. Hiển nhiên, ở mình bế quan thời điểm, những thủ vệ này thần thành các chiến sĩ, cũng đã trải qua nhiều lần diễn tập. Hiện tại, mặc dù mọi người đều có chút hoảng hốt, thế nhưng là không có rối loạn trận tuyến. Một chiếc lại một chiếc nổ pháo bị thượng huyền, trên tường thành đại trận dồn dập khởi động, toàn bộ Thái A Thần Thành phía trên đều bao phủ nổi lên một tầng đủ mọi màu sắc ánh sáng sương mù. Đó là trận pháp ánh sáng. Hết chương.